chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại từ chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mời quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Quý vị đã qua các bài học gần đây đa phần là đi vào thực nghiệm, thực nghiệm đi vào chánh niệm, thực nghiệm chẳng hề để ý. Vậy thì quý vị đi vào chánh niệm đã được đến đâu rồi? Chẳng hề để ý cái sự tu mà ngồi lại không hề để ý đó, quý vị đã kết quả đến đâu rồi? Nếu chưa kết quả thì quý vị tiếp tục nữa, học nữa, học chừng nào cho nó kết quả thôi. Việc tu nó không có gì khó cả, nó là rút tỉa những cái gì đời sống hàng ngày chúng ta thường giáp xúc với nó, nhuần nhuyễn nó, biến hóa nó, tinh lọc nó để cho nó hòa hợp. Nó hòa hợp với đất trời, nó hòa hợp với cỏ cây hoa lá, nó hòa hợp với người này với người khác, nó hòa hợp với muôn loài vạn vật, mới hòa hợp với trăng sao. Đó là giáo pháp của Đức Phật. Lời dạy thì như thế, nhưng đi vào cuộc sống nào đâu có dễ, phải không quý vị? Khó vô cùng. Mọi mặt, mọi việc trước mắt chúng ta, cái gì cũng khó cả. Nó xung khắc, nó xung và nó khắc lẫn nhau. Lửa đang cháy, đem nước tưới vào, nó tắt. Cho nên dịch lý của Khổng Mạnh, của Nho Học, của Tam Hoàng Ngũ Đế đã tìm ra nguyên lý lúc nào nó cũng là chống nghịch. Thủy quả lúc nào cũng khác nhau. Quả gặp thủy thì quả tiêu tùng, thủy gặp đất thì thủy đứng lại, đất gặp cây thì đất mòn mỏi, cây gặp kim thì cây bị chặt phá, mà kim á gặp lửa thì cháy ra nước. Ngũ hành tương khắc. Cho nên trong dịch lý của học thuyết Nho gia, ta muốn tìm vào cái thuận cảnh, thuận duyên, ta rất sợ cái nghịch cảnh nghịch duyên. Cho nên người ta tìm cái ngũ hành tương sanh. Đất sanh ra kim, ra vàng, vàng sanh ra nước, nước sanh ra cây, cây sanh ra lửa, sửa lên sao đất. Ta thường thường ta chạy theo, ta đi tìm kiếm cái ngũ hành tương sanh ở trong đời sống, tránh né cái ngũ hành tương khắc. Nhưng hỏi học thuyết của Nho Gia có thành công không? Càng chạy tránh nó thì nó lại càng theo. Không thể nào tránh được đâu, vì nó có hiện hữu mà làm sao tránh được. Cho nên Đức Phật, cái thuyết Đức Phật đã đưa ra rất là siêu tuyệt. Rất tiếc là người đệ tử của Phật không có thẩm thấu cái đó. Trong thân thể của mình nó đã đầy đủ ngũ hành rồi, nó đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ rồi, làm cho tránh nó. Cho nên Đức Phật không có cái gì tránh hết. Tứ đại nó vốn là một. Trong đất có lửa, trong lửa có đất, trong nước có đất, trong đất có nước, trong gió có nước, trong nước có gió. Trong cái này có cái kia, trong cái kia có cái này. Trong sắc tức không, trong không tức sắc, sắc tức không, không tức sắc. Vốn nó là như thế, vốn nó là như thị, không có chuyện gì phải chạy tránh đi đâu hết. Để chứng minh điều này thì ai bảo rằng giữa nước và lửa không gặp nhau? Nếu nước và lửa mà không gặp nhau thì làm sao có cái tách nước trà này? Rất là nóng hổi. Nóng quá, tôi uống tách nước trà, nóng quá. Vậy cái gì nóng? Lửa nóng. Lửa làm sao vô trong nước? Cho nên phải có cái đệ tam nhân. Phải có một cái đó nó cách, nó làm cho giữa nước và lửa cách nhau, nhưng mà nó lại làm cái trục liên lạc cho nhau. Nó làm cái cầu để dẫn cho nhau. Cho nên muốn có nước mà nhập vào lửa, muốn có lửa hòa trong nước là phải có cái nồi, phải có cái xoan, phải có cái vật gì, và có cái bếp, phải có cái lò để nấu nó lên, chụm nó lên, truyền nó vào, truyền cái lửa nó vào, vào trong nước. Và các cái khác cũng như thế. Muốn đất vào nước, muốn nước ra khỏi đất cũng đều phải có một vật thứ ba. Cho nên đời sống hàng ngày chúng ta tìm chưa ra cái thứ ba đó, cái mà liên lạc đó, cái mà giao thoa đó, cái mà làm cầu trung gian đó, chúng ta tìm không ra nó. Chúng ta chỉ thấy mắt thấy, thấy cái này là nói cái này, thấy cái kia là nói cái kia, thấy cái nọ là nói cái nọ. Thấy màu xanh ta cho nó rằng màu xanh, chắc nó màu xanh không? Ai nói nó màu xanh? Ai nói cái lá này là màu xanh? Xin mời giơ tay. Không ai dám nói cái lá màu xanh hết, vì ngày mai nó sẽ là vàng. Vậy thì sao là màu xanh được? Cái vàng nó ở đâu vậy? Cái vàng nó ở đâu vậy? Cho nên nó có một cái đệ tam nhân, tức là nó có một cái trung gian. Cái nó chuyển, cái gọi là chuyển. Chúng ta học Phật, chúng ta thường thường không tìm cái chỗ chuyển, mà cứ trực giác đi ngay direct vào cái vấn đề, trực thị vào đó. Cho nên chúng ta sai lầm. Ai cũng ham tu luyện cái thân, ngồi thiền, bắt cái ý cột nó lại, bắt con mắt nhắm nhìn lên lỗ mũi, bắt cái lưỡi cuốn lên, bắt cái tai đừng nghe bên ngoài hay bên trong. Tất cả sáu giác quan đều cột nó lại, đều giữ luyện nó tu. Nhưng cột nó lại để làm gì? Sau cái này cô động nó lại hoàn chỉnh thì nó được cái gì? Bất quá là một vị địa tiên mà thôi. Nếu có đắc một vài cái nhỏ nhỏ thì vội vàng vỗ ngực xưng tên, tôi đã đắc thiền, và tự mình xưng mình là thiền sư, đắc trong cái sáu giác quan đó, chỉ là địa tiên mà thôi. Một bậc tầm thường, tiên ở dưới đất chưa phải là tiên trên trời đâu. Bởi vì sau cái đó cũng ví như nước. Nước đứng riêng nước nó không làm được gì cả đâu. Nước phải hợp với đất, nước phải hợp với lửa, nước phải hợp với gió. Các nhà khoa học ta hợp được những chất, nhiều chất hợp lại để thành một pháp. Các nhà đạo học không hợp được bốn cái thứ trong cơ thể chính mình thì sao gọi là đạo học, sao gọi là thiền sư? Cứ chạy la to, đau to búa lớn, thiền sư, thiền sinh, thiền này thiền khác, thiền Như Lai, thiền Phật Tổ, vân vân, chỉ là những danh từ la ó om sòm, không ăn kia không ăn nọ, nhưng mà chính mình không tìm ra nguồn gốc của nó. Nguồn gốc của nó phải làm sao dung hợp, phải biết cái nào ta đứng trung điểm, cái trung điểm của cái cuộc sống của chúng ta và cái sự hiểu biết của chúng ta là cái nào. Cái trung gian của chúng ta đó là cái mạt na, cái a lại da. Cái a lại da là cái chỗ kho chứa, nó giữ lại cái gì đang giữ, nó bỏ cái gì đang bỏ. Nhưng mà quan trọng nhất là giữa thằng ý với lại cái thằng mạt na, thằng ý nó có chuyển, cái nào nó bỏ, cái nào nó giữ. Nó thích thì nó bỏ, thích thì nó giữ. Nhưng ý không có thẩm quyền. Chúng ta tìm chưa ra cái mối của nó, ta truy tìm chưa ra cái mối của nó. Chính chúng tôi cũng đang quay quần một thời gian, cũng tìm không ra cái mối của nó. Mày là ai? Mày có quyền gì hỡi ý? Nên tao là ý, tao là chúa tể, tao chỉ huy cả mày. Không, mày chỉ là một bộ phận mà thôi. Bởi vì có nhiều cái đưa tới mày, mày không nhớ mà. Cho nên là mày phải có hội đồng. Mày phải có một hội đồng. Hội đồng của mày có gồm có 6 người: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu thằng lên, chứ không phải một thằng. Vì ở ngoài đời là sắc thanh hương vị xuất phát, ý chỉ quân tập được, ý chỉ chuyển hóa được, ý chỉ thẩm nhiệp được, ý bị chứng ngộ được pháp mà thôi. Ý không thể nào có khả năng nào để thẩm nhập vào sắc hoặc thanh hoặc hương, cho nên phải trải qua năm anh kia. Vậy thì chúng ta phải có phương pháp. Chúng tôi tìm ra phương pháp đó ở đâu? Chả tìm ra ở đâu cả. Nó ở trong kinh Phật. Đức Phật nói kinh nào cũng có cả. Nhưng sở dĩ chúng tôi chưa dám trình bày lên quý vị, mà mãi hôm nay chúng tôi mới trình bày, cái này là phần then chốt. Bởi vì khi mình đã bừng ngộ được cái điều đó, mình phải tự thân mình kiểm nghiệm lại, coi thử có đúng hay sai. Nếu đúng mình mới đem phổ truyền, nếu đúng mình mới đem trình bày, mới đúng mình mới đem ra mình thưa thốt. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, không biết thì ra hè mà đứng. Chưa biết phải dựa cột mà nghe, nghe cho rõ, nghe cho sâu, nghe cho thấu, nghe cho triệt, nghe cho thông, nghe cho liễu ngộ. Nghe ra rồi lại nghe vào, nghe bên ngoài rồi lại nghe bên trong, nghe âm thanh rồi lại nghe tự tánh. Phải nghe cái điều đó cho nó thấu triệt rồi mới dám trình bày. Hôm nay chúng tôi trình bày chỉ là ở trong cái phạm vi kêu là khiêm nhượng. Bởi vì cái này không thể trình bày được. Cái này nó phải trải qua chiêm nghiệm. Và quý vị có chịu chiêm nghiệm hay không? Chúng tôi nghĩ chắc chắn quý vị sẽ chiêm nghiệm, vì cái trình độ của quý vị ở trong này có rất nhiều người có trình độ. Trong này có rất nhiều người chịu tu học. Trong này có rất nhiều người chịu theo đuổi cái khóa học này. Và đang chiêm nghiệm, và đang mần mò, và đang sáng tạo. Không phải nghe chúng tôi không mà thôi đâu, mà còn về còn bừng khởi thêm ra nữa. Nhưng những vị ấy cũng là những vị cẩn thận, cho nên cũng không chưa trình bày, chưa phổ biến, chưa nói ra, ngậm lại. Ở đời những người hay nói, nó lốp bốp chả ra gì hết đâu. Đừng thấy người ta không nói mà người ta dốt nát. Quý vị đi ngang qua cái ao bèo ở miền thôn giả, qua những cơn mưa hoặc là những buổi chiều hoàng hôn, quý vị nghe những con nhái đêm nào nó cũng kêu vang trời hết. Nhái với ếch nó kêu hoài nhưng chẳng có động ở đâu hết. Con cóc nó chẳng hề kêu nhưng mà nó nằm trong xó, nó yên lặng. Nhưng khi nó kêu á là trời chuyển động, rúng động trời, trời sắp mưa. Trong làng thôn quê ai cũng nói trời sắp mưa, cóc kêu trời sắp mưa. Ngậm miệng lại, khi đáng nói là nói, khi chưa đáng nói không nên nói, chưa đạt được đừng nên nói. Quý vị đừng hấp tấp vội vàng nói, và nói với ai, nói lúc nào, nói để mà cho trời chuyển động, để mà cho trời mưa. Hay nói như những con nhái, những con ếch. Con ếch muốn kêu cho to bằng con bò, nó phình bụng lên, nó kêu, nó nổ bụng, nó chết. Con ếch ương cũng vậy, ền ương, la om sòm hết. Nhưng ền ương vẫn là ền ương, chẳng ai quý trọng hết. Trong số quý vị chúng tôi được biết cũng có nhiều người đang theo đuổi, đang nghiền ngẫm, đang tu trì, nhưng mà đến đây chưa phải đầy đủ. Bởi vì pháp là cái gì? Là cái ngay trước mắt, cái ai cũng thấy hết á, chứ không phải nó giấu giếm ở đâu hết. Đức Phật nói trong kinh, trong kinh ai cũng thấy hết à, chứ không phải ở đâu hết. Nhưng mà không phải thấy mà dễ liễu ngộ đâu. Thấy con mắt không chưa đủ, thấy cái mũi không chưa đủ, thấy cái lỗ tai không chưa đủ, nó phải có đủ sáu giác quan. Và sở dĩ chúng ta tới ngày nay chưa hiểu được trong kinh là vì chúng ta không áp dụng đúng trong kinh. Đức Phật dạy rất rõ ràng, rất rõ ràng. Đức Phật dạy rất rõ ràng, nhưng mà chúng ta làm không theo cái rõ ràng đó. Chúng ta con của Đức Phật không làm theo cái rõ ràng đó, chắc chắn nó như vậy. Bởi vì nếu một việc gì phúc trình lên cho một người và một người đó tự nhiên phổ biến ra hay là chuyển nó đi. Ví dụ bây giờ trong nhà đó có 6 người, có người mang tới cho một món đồ gì đó, thì một trong 6 người lấy đem vào kho cất, có nên không? Thưa không nên. Bởi vì nếu mà người đó đem vào kho cất á, quên đi, chiều quên đi, thì cái món đồ đó nó thiêu hay nó hôi hoặc là nó mốc. Nếu mà người ta cho vàng mà đem cất đi, lỡ chết đi thì cái vàng đó cũng biết cất đâu. Bằng chi cái món đồ đó đem cho thì phải truyền cho 6 người trong nhà đó, ai cũng biết là có người mang món đồ đó tới cho. Lúc bây giờ 6 người đó không mang món đồ đem cất, mà sai một người khác mang món đồ đó đem cất. Đã. Và cái người giữ kho là chỉ biết giữ kho mà thôi. Người giữ kho đó không nên nói cái này tôi không nhận, cái này tôi không cất. Thủ trưởng giao mà thủ kho không nhận được không? Và khi cần xuất, thủ trưởng cần xuất thì thủ kho phải xuất ngay. Không thể nào thủ kho cãi nó tôi không xuất. Cho nên cái A Lại Gia là cái chỗ chứa, mày chỉ biết chứa mà thôi. Còn Mạt Na là cái chỗ chuyển, cái mà mày là cái thằng chuyển, mày chỉ biết chuyển thôi. Nhưng mà chuyển của ai? Chuyển của ý và năm giác quan kia. Nếu chuyển toàn ý không, chuyển của ý không, thì chỉ 1/6 mà thôi. Cho nên con người không đạt đến chỗ văn minh. Các pháp ngoài đời vốn nó có 6 sắc thanh hương vị xúc pháp. Nếu chúng ta ý vừa chợt được mà chuyển nó đi về kho thì món đó là của ý, tài sản đó của riêng ý. Tài sản đó là pháp, chứ không phải tài sản đó là sắc. Nếu mắt vừa thấy vội vàng chuyển về kho thì tài sản đó thuộc về sắc. Nếu vừa ngửi, ngửi mà cho nó cái này là cái này, vội vàng chuyển để cho cái đầu nó nhớ ngày hôm qua ta mới ngửi mùi, cái mùi dầu thơm. Mùi dầu thơm đây nhất định là cái khăn này là của bồ của chồng mình, cho nên bắt đầu chuyển vào kho nghĩ nhớ đó. Có biết cái mùi dầu thơm này là ông chồng mình, ông đi ra tiệm hớt tóc, ông hớt tóc rồi người ta phun cái thuốc, cái dầu thơm lên trên tóc ông, rồi ông lấy cái khăn ông lau, lau rồi ông về đến cái gối, rồi gối đó ông mới nằm xuống. Sáng ngày sau 2-3 ngày rồi cái gối vẫn có dầu thơm, cho nên mình lượm cái khăn lên đi giặt cho chồng, ngửi cái bay mùi dầu thơm cái bắt đầu chuyển về kho rồi, chắc ăn, chắc ăn. Ông nội này là cái mùi dầu thơm này trong nhà không có, mùi dầu thơm này nhất định là mùi dầu thơm của bò rồi, trong ai nữa hết. Nguy hiểm. Chiếc bóng trên tường chúng tôi đã kể cho quý vị nghe rồi. Người chồng đi chinh chiến khi con mới tròn 1 tuổi, khi người chồng trở về đứa con 8-9 tuổi. Trong thời gian người chồng ra đi, người mẹ vợ ở nhà lo nuôi con. Khi người chồng trở về, người vợ chỉ ba con đó, nó nói không, ông không phải ba tôi, ông đừng đến với tôi. Ba tôi sắm sắm mới về, khi nào đốt đèn rồi ba tôi mới về. Nói bữa nào cũng vậy, nó bữa nào cũng vậy. Vậy là người chồng ghen tuông rồi bỏ ra đi. Người vợ ở nhà chung thủy chờ chồng suốt thời gian 5-10 năm. Bây giờ buồn quá cho nên tự giận chết. Người chồng nghe như vậy biết người con, đứa con là con mình, thôi tới về vừa chôn vợ mà con mẹ này thì chôn cho nó tiêu điều đi rồi lo nuôi con. Thì đang chôn vợ như vậy thì chiều đốt đèn lên, đốt đèn lên thì cái đứa bé nó chạy lên vô trong tường, nó nói ba về với con. Ồ, con thương ba quá, con ôm ba, con hung, con chơi giỡn với ba. Nó giỡn với cây bông của nó. Người chồng lắc đầu, hai hàng lệ rơi và vợ đã chết rồi. Mới nghe đã vội tin và đã đưa về ở kho chứa. Mặt na đã chuyển về kho chứa. Cho nên trong tàng thức ông ta lúc nào ông ta cũng nghĩ tôi là có một người đàn ông lạ trở về tư tình với vợ mình. Cho nên từ đó nhất quyết ra đi, sáu giác quan đều nhất quyết ra đi, bỏ người vợ, bỏ người con. Và đời không phải một chuyện chiếc bóng bên tường, mà nó có hàng trăm chuyện chiếc bóng bên tường như thế. Bao nhiêu nhà tiểu thuyết viết cho hay là cũng nắm những cái gì trong đời sống của con người hàng ngày. Cuộc sống đầy phức tạp, Đức Phật ra chỉ vẽ rõ con đường cho cuộc sống của nhân sinh và của muôn loài mà thôi, không có cái gì khác hết. Mà vẽ ra đó nó khó nổi. Nếu mà vẽ rõ ràng á, như 2 với 2 là 4 đó, thì kẻ xấu ác người ta nắm cái 2 với 2 là 4 đó, ta làm sai lầm, làm trật hương. Cũng như muốn hiện tế quan thân, muốn độ tế quan thân thì phải hiện tế quan thân. Muốn độ nam cư sĩ hiện thân nam cư sĩ, tức là ưu bà tắc. Muốn hiện độ nữ cư sĩ hiện thân nữ cư sĩ, để tức là nữ cư sĩ ưu bà di, để độ nữ bà di. Nhưng mà các cái tổ chức chính trị đó muốn phá hoại cái nữ cư sĩ đó thì hiện thân vào nữ cư sĩ, muốn phá hoại cái nam cư sĩ thì hiện thân vào nam cư sĩ, muốn phá cái tế quan thân á, hiện thân vào tế quan thân. Các cơ cấu gián điệp họ thường hiện thân vào cơ cấu tổ chức của mỗi ngành như vậy để họ phá tan cái cơ cấu của cái tổ chức đó, của quốc gia đó, của tôn giáo đó, của ngôi nhà đó, của cái đoàn thể đó. Họ ăn cắp cái công thức phổ môn kinh của Đức Phật và họ làm ngược trở lại. Nhà bác học chế ra bom nguyên tử, chế ra nguyên tử để phụng sự hòa bình, nhưng mà cái giới tài phiệt họ muốn khống trị loài người để họ thủ lợi, cho nên họ đưa nguyên tử vào bom và họ tàn sát con người. Người đưa ra công thức nguyên tử không có tội, nhưng mà đưa công thức nguyên tử một cách hứng hờ, chưa đúng lúc, chưa lúc chinh phục được tài phiệt mà công thức nguyên tử đã bừng khai, cho nên nó sai lầm là chỗ đó. Giáo pháp Đức Phật cũng vậy nữa. Nếu chưa tới lúc cái lòng con người nó chưa chán ngán mà đưa ra sớm á, thì họ luyện theo những phương pháp đó rồi họ trở lại họ hại con người. Mà kẻ gian ác á, thì họ chịu luyện nhiều hơn là kẻ hiền lành. Kẻ hiền lành nhiều khi thường thờ ơ lãnh đạm. Bây giờ đây giáo pháp của Đức Phật nằm trong tay của người không phải con Phật nhiều hơn là ở trong tay của những người con Phật. Những người con Phật á, như một gã nông dân để lại một vườn dừa. Khi ông nông dân ấy trồng một vườn dừa và dừa chưa ra trái, ông dặn con ông rằng: đến đời con đời cháu, bọn con ráng giữ vườn dừa, vì dừa nó giá trị từ tàu dừa, bẹ dừa, rễ dừa, trái dừa, cơm dừa, sơ dừa, nước dừa, thân cây dừa, cái gì cũng quý báu cả, nhất là cái quả dừa. Trong quả dừa đó có rất nhiều quý báu. Người nông dân ấy chết, để lại vườn dừa bao la bát ngát. Người con lớn lên, dừa bắt đầu ra trái, hai xuống chất một đống, và để chờ cái quý báu của cái dừa đó, chả thấy quý báu gì hết. Cho nên truyền lại cho cháu, cháu hái nữa, chất một đống nữa. Ông nội nói như vậy, răng giữ dừa đi, rồi chất một đống, cuối cùng rồi không thấy kết quả gì hết, sanh ra một bầy chắc nữa. Đám chắc lên nó nói: ô, ông cô nói tầm bậy, có quý báu gì đâu, Cho nên Đâm Chắc nó đem nó bán cho thương buôn. Thương buôn họ về họ chặt ra, họ lấy cái cơm dừa đó họ nấu ra dầu dừa. Một số thì họ nấu ra để họ làm dầu xà lách, biên chế ra dầu xà lách. Một số nó nấu ra họ làm xà phòng. Còn lại một số nữa họ nấu ra họ chế thành cái thuốc để mà chùi súng để đi bắn người ta. Lỗi đó không phải lỗi của ông cố người trồng ra vườn dừa, mà lỗi đó là lỗi của tự đứa con, đứa cháu, đứa chắc. Đạo Phật chúng ta cũng như thế. Có tất cả những gì quý báu nhất trong kinh để lại thì chúng ta hững hờ và ôm giữ nó như người đàn cháu con của ông nông dân kia giữ đống dừa vậy thôi. Quý vị bây giờ là những người đang giữ dừa đấy, giữ giáo pháp đấy, giữ kinh điển đấy, giữ diệu pháp liên hoa kinh đấy, giữ A Hàm kinh đấy, giữ Phương Đắng kinh đấy, giữ tối thượng thừa kinh đấy, đang giữ. Nhưng mà giữ đống cây dừa mà. Quý vị thường nói đạo Phật quý như hoa sen. Tôi là hoa sen, tôi là đạo Phật, tôi là hoa sen. Tôi là hoa sen cho nên tôi vào bùn không nhiễm sen, không nhiễm bùn. Tôi hoa sen, tôi vào đời tôi không nhiễm đời. Thiệt không? Quý vị đã có hoa sen chưa? Xin thưa chưa có ai có hoa sen hết. Là muốn có hoa sen á, nó phải có cái cây sen. Phải có cái cây sen mọc trong bùn chứ. Mặc dù quý vị ai cũng có giống sen hết, nhưng mà giống sen của quý vị là hạt sen. Hạt sen mà không đập bể cái vỏ cứng của nó bên ngoài, cái mầm nó không nứt cho vỡ cái vỏ cứng ra thì làm sao lên cây sen. Cho nên muốn thấy giáo pháp Đức Phật thì phải phá vỡ cái cố chấp. Mà giờ này ai cũng cứ cố chấp, không phá vỡ nổi cái cứng của cái vỏ hạt sen thì làm sao đâm mầm sen, làm sao có cây sen, làm sao có cái lá sen, và làm sao có hoa sen. Mà quý vị tự phụ rằng quý vị là hoa sen. Cho nên dù có ôm bộ kinh Pháp Hoa tụng cho bao nhiêu đi nữa thì chỉ được phước đức. Phước đức ở cái chỗ là thân khẩu ý được tụ lại. Còn nếu bừng tuệ thì rất khó lắm, bởi vì chưa phải giống sen. Nào mở cái phẩm đầu, phẩm tựa của phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị đã không thấy nó rồi. Thế nào là phẩm tựa? Và phải sống làm sao để cho hoàn chỉnh với phẩm tựa. Phẩm tựa không đạt được thì làm sao bước sau 27 phẩm nữa. Và bước thứ hai là phẩm phương tiện. Quý vị không hiểu phương tiện là gì cả. Cuộc sống quý vị đâu có phương tiện gì đâu. Và diệu pháp liên hoa, chưa có liên hoa làm sao có diệu pháp. Chưa đập vỡ được cái vỏ cứng của nó thì làm sao đi vào giáo pháp. Làm sao thấy cái chân lý phút ngàn thấm sâu diệu vợi. Cho nên muốn đạt được đến cái đích của trí tuệ thì nó phải tuần tự đi từ sáu giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý, phải luyện cho nhuần cho nhuyễn, rồi tiến tới luyện thêm cái mạt na, cái ai lại da. Ai lại da là mạt na, là cái tiếp giáp, và phải chuyển nó sang, phải nhờ cái cầu vô thức. Cái cầu vô thức sang năm quý vị sẽ bước vào. Cái cầu vô thức đó là vô nhiễm thế. Khi đã bước vào vô nhiễm thế, vô cầu vô thức thì không còn nhiễm cái trần tục nữa. Nhưng mà không trần tục là năm nay quý vị phải hoàn chỉnh cái đập vỡ cái vỏ sen, vỏ hộp sen, để cho cây sen nó bung lên. Cây sen bung lên nó mới đâm rễ sen, rồi nó mới lên cái cọng sen. Trong cọng sen đó có cái sợi tơ sen, rồi nó mới cái tơ sen đó mới làm lên cái lá sen. Lá sen rồi mới tỏa ra, nó mới mọc lên bông sen. Chứ không phải dễ. Cái bông, cái hột chưa đập vỡ cứng cái vỏ. Còn nhiều người lại sai lầm rằng tôi phá hết, tôi đập phá chấp hết, phá chấp đó, trở thành ra phá cái giới luật của Đức Phật. Họ đang phá giới luật Đức Phật mà nói là tôi phá chấp. Phá chấp khác với phá giới. Cái phần này sẽ có một bài hướng dẫn cho quý vị thế nào là phá chấp, thế nào là phá giới. Hoặc là nếu quý vị không gặp, không nghe chúng tôi hướng dẫn á, thì quý vị phải tự tìm hiểu hoặc là tìm sách để học phá chấp thế nào, phá giới như thế nào. Nhiều khi phá giới mình cho là phá chấp à, và nhiều khi mình phá chấp mình sợ là phạm phá giới, cái chỗ đó lấn cấn đó. Cho nên người con Phật không đạt đến cái chỗ siêu tuyệt của nó, khi sang cầu vô thức thì nó mới chuyển về tri. Còn nếu không cứ lần quần ở trong sáu giác quan, có tu gì cũng ở sáu giác quan, có nhớ gì cũng ở sáu giác quan, và cái kho chứa đó chỉ chứa từng phần, cho nó không thể nào nó chứa đủ sáu phần. Vậy thì cái lỗi đó do đâu, do thiếu cái gì? Xin thưa quý vị, thiếu cái chúng ta không nghe theo lời Phật dạy. Quý vị sẽ cãi với chúng tôi, và thưa thầy, chúng con không nghe lời Phật dạy mà giờ con là Phật tử à? Chúng tôi nói lại một lần, chúng ta không chịu nghe theo lời Phật dạy. Ở đây trước mặt chúng tôi là bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa về cái phần phẩm tựa thì để khi nào vào đó đã. Hôm nay chúng tôi qua cái phẩm phương tiện à. Cái chỗ phẩm phương tiện, chẳng những là phẩm phương tiện mà tất cả các kinh, nhất là kinh A Hàm. Kinh A Hàm á, Tạp A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, nói chung là tất cả các A Hàm được mệnh danh là Tiểu Thừa Giáo, được mệnh danh là Nam Tông Giáo, gọi là Nikaya. Bộ kinh này thì Đức Phật thường lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho trình độ người mới bắt đầu bước vào cơ bản của Phật Pháp. Tới lên Phương Đăng, tới lên Đại Thừa, tới lên Tối Thượng Thừa thì thỉnh thoảng Đức Phật cũng lặp đi lặp lại. Những đoạn nào quan trọng, Đức Phật hoặc các vị Đại Bồ Tát, Đức Phật hoặc các vị Đại Bồ Tát, hoặc các vị Thánh Tăng, hoặc các vị Vua Trời, Vua Rồng, hay là tất cả vân vân quỷ thần, khi muốn hỏi Đức Phật điều gì thì vị đó làm gì? Vị đó chắp tay đi nhiễu chung quanh Đức Phật ba lần. Đi nhiễu chung quanh Đức Phật ba lần, rồi đến trước mặt Phật, trịch áo vai hữu, để bày cái tay trái ra, tay mặt ra, rồi chắp tay hướng Phật lễ Phật ba lạy, rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Phật ba lần. Quý vị nghe chúng tôi nói như vậy phải là đúng không, hay là chúng tôi nói sai? Thưa thỉnh ba lần. Và thỉnh xong muốn rõ hơn nói kệ trở lại ba lần nữa. Lúc bây giờ Đức Phật mới trả lời. Đức Phật trả lời chỗ nào căn bản á, Đức Phật nhấn mạnh ba lần: này Xá Lợi Phất, Như Lai nói như thế này, ông có nghe không? Như vậy là như vậy. Này Xá Lợi Phất, Như Lai nói như vậy, ông có nghe không? Như vậy là như vậy. Này Xá Lợi Phất, Như Lai nói như vậy, ông có nghe hay không? Như vậy và như vậy. Rồi Đức Phật trùng tuyên ba lần nữa bằng kệ. Đức Phật thuyết thành thơ, thơ kệ ba lần nữa. Sáu lần. Người hỏi sáu lần, người nói sáu lần. Và trải qua phải đi kinh hành ba lần, trải qua phải quỳ gối chắp tay, trải qua phải trịch áo vai hữu, trải qua phải quỳ xuống lạy, trải qua phải thưa thỉnh, trải qua phải cúi đầu, trải qua phải lắng nghe. Vậy hỡi những người con Phật, từ hàng xuất gia đến tại gia, từ trước chúng đến nay, chúng ta mong cần cầu một việc gì? Chúng ta có khi nào làm y như lời Phật dạy hay không? Rồi ở nhà quý vị có dạy con quý vị y như lời Phật dạy hay không? Con quý vị trước khi muốn hỏi quý vị, nó có đi chung quanh quý vị ba lần hay không? Quý vị khi còn trẻ đó, quý vị có đi chung quanh cha mẹ quý vị ba lần hay không? Quý vị có đến chắp tay hướng về cha mẹ hay không, để nghe lời dạy hay không? Hay quý vị do đứng một tay, đứng ngang qua, đứng trong nạnh, sao bà nói tôi nghe cái à. Cho nên á, con mình á, nó thấy mình hồi trước mình nói với bà ngoại vậy mà, cho nên lớn lên nó cũng lại vậy. Hả? Hay sao? Tao nói nghe coi. Đấm một cái cho nó giỡn. Đó là con đối với mẹ cha vậy. Vì là mẹ, bị gì bà mẹ đó trước kia cũng đã từng làm con và đối với bà ngoại như vậy rồi, cho nên cái ảnh hưởng nó lây lan biến thành một cái xã hội điên loạn, không ai nghe lời Đức Phật hết. Cái Nam Tông và cái cư khất sĩ giờ này họ kiện toàn được, là tín đồ họ không vô lễ như tín đồ của Bắc Tông đâu. À, ít nhất họ không đủ 6 lần nhưng họ cũng đủ 3 lần. Ít nhất họ không đi nhiễu 3 vòng nhưng ít nhất họ cũng quỳ xuống họ thưa. Vị tăng thấp tuổi hơn quỳ thưa với vị tăng cao tuổi một cách rất lễ độ. Cái đó người ta không cần lễ độ, nhưng làm như vậy để chi? Để chi? Đâu quý vị? Để thâm nhập giáo pháp. Không có lợi gì cho cái người mà được lạy đâu, người bị lạy đâu. Mình lạy ông Hòa Thượng, mình trình ông Hòa Thượng đó, ông Hòa Thượng là bị trình, bị lạy. Còn mình là người được lạy, được trình, được thưa, được hỏi. Lợi cho người quỳ, lợi cho người đi chung quanh. Không có lợi gì cho Đức Phật đâu. Nếu có lợi là xá lợi phát quỳ hỏi đó, đi vòng 3 lần, chắp tay, cúi đầu, đánh lễ 3 lần, ba lạy, rồi quỳ thưa 3 lần, trùng tuyên lại 3 lần, là có lợi cho xá lợi Phật. Những chuyện đơn giản như thế, trong kinh ghi rất rõ ràng như thế, nhưng hỏi mấy ai thực hành theo? Vì không thực hành theo cho nên đến không biết đến bao giờ giáo pháp thấm nhập. Ở đây là nguyên tắc, ở đây là nguyên lý, ở đây là định lý, đã ghi rõ trong kinh từng lời một. Không ơ không đâu, kiết tập lại những cái bát sàm. Khi quý chắc quý vị nói cái ông Phật này, cái ông Thánh Tăng này, ông lượm thộm chuyện gì cứ như mà nói đi nói lại 3 lần tới 6 lần. Cho nên không bao giờ ai nói đi nói lại 3 lần chứ đừng nói là 6 lần. Cách nay 1-2 năm chúng tôi có phổ biến, nhưng phổ biến 3 lần. Và chính cái 3 lần đó không kết quả. Chính bản thân tôi 3 lần không kết quả. Tôi tự nói cho tôi nghe 3 lần không kết quả. Và cách nay 2 năm tôi đã bước vào thực tập 6 lần. Đức Phật không còn. Tôi đi chung quanh hình ảnh của thầy tôi và tôi thưa với thầy tôi và tôi nói 6 lần một mình tôi. Và tôi quỳ như thế tôi nghe 6 lần trả lời của thầy tôi. Cái gì cũng phải 6 lần. Rất tiếc là không có một bậc nào để nói cho tôi nghe 6 lần. Cho nên tôi thiếu khuyết điều đó. Nhắc đi nhắc lại 6 lần chứ không phải 3 lần. Và chính cái 6 lần đó là cái giá trị tuyệt đối. Cho nên cái bài pháp hôm nay xin hãy nói và nghe, xin hãy nói 6 lần và xin hãy nghe đủ 6 lần. Xin hãy nói đủ, nói 6 lần và xin nghe đủ 6 lần. Cái đề nó hơi dài nhưng đó là một bí quyết của đạo Phật. Đây là then chốt của đạo Phật, đây là một phương pháp của đạo Phật. Nếu quý vị không đủ 6 lần nói trình thưa hoặc là nghe đủ 6 lần thì tốt nhất quý vị đừng theo đạo Phật. Bởi vì chưa đủ 6 lần là sao mà nó quan trọng như vậy? Tại sao nó như vậy? Chưa đủ 6 lần là 6 giác quan chưa thấm nhập. Lần thứ nhất nó mới đến có một giác quan, một giác quan nhận mà thôi. Lần thứ nhì một giác quan, lần thứ ba một giác quan, lần thứ tư một giác quan, lần thứ năm một giác quan, lần thứ sáu giác quan. 6 lần nói, 6 giác quan nghe. Và muốn nói lại, muốn nói lại cho người đó nghe phải nói 6 lần. Hỏi phải hỏi 6 lần, nghe phải nghe 6 lần. Cho nên hỏi 6 lần, xin hãy hỏi 6 lần, nghe 6 lần, xin hãy hỏi 6 lần là 3 chữ, nghe 6 lần là 3 chữ, cái đề của nó là 8 chữ. Xin hãy hỏi 6 lần, nghe 6 lần, hãy đủ 8 chữ cái đề bài hôm nay như vậy. Nếu quý vị thấy nó lôi thôi thì tốt nhất đừng theo đạo Phật, đừng tu mất công lắm. Nói 4 lần nó không vô đủ 6 giác quan đâu. Nói 5 lần nó không vô đủ 6 giác quan đâu. Phải nói đủ 6 lần, lặp đi lặp lại đủ 6 lần. Sai con đi mua cái gì phải nói đủ 6 lần, và bắt nó thuật lại cho mình 6 lần rồi nó mới đi. Nó muốn hỏi gì bắt nó phải đi chung quanh mình 3 lần, bắt nó phải quỳ xuống chắp tay, phải cúi đầu lễ lại, và nó hỏi đủ 6 lần, mình nói lại nó 6 lần. Quý vị làm đúng như vậy, nếu nó sai chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và cái mặt na của quý vị, cái a lại da của quý vị nó thu đủ, và nó thu đủ 6 tia chớp, nó thu đủ 6 cái dòng từ trường, nó thu đủ 6 cái mạch, và nó kết lại, nó rất dễ dàng sắp lớp ở trong tạng thức. Còn mới vừa thấy, mới vừa nghe, mới vừa ngửi đã vội nói. Thấy phải nghe, nghe phải ngửi, ngửi phải sờ, sờ phải nếm, nếm phải suy tư duy rồi mới nói. Phải đủ 6 lần. Một việc tuy đơn giản nhưng ít ai chú ý đến nó. Cứ ngỡ tưởng chuyện đây là chuyện nó ở đâu đâu. Chuyện đây nó ở đâu đâu, nó ở ngay ở trong chúng mỗi chúng ta, không ở đâu hết. Nhưng chúng ta vì không kính Đức Phật, không thương Đức Phật, không kính chính mình, không thương chính mình, cho nên chúng ta không làm theo. Hoặc là chúng ta có thương có kính Đức Phật, chúng ta có thương có kính chính mình, nhưng mà chúng ta cho đó là chuyện tầm thường. Chuyện trong kinh vớ vẩn, nó đi nói lại nhiều lần, cái văn nó cổ lỗ sĩ, nó xưa rồi, bây giờ thoáng qua ta hiểu ngay, cần gì nói đi nói lại 6 lần. Đây là nguyên tắc, đây là định lý, không thể nào thay đổi. Nếu thay đổi nhiều lần kiết tập, các vị thánh tăng đã thay đổi. Mà nếu thay đổi thì Đức Phật một kinh thôi, kinh nào cũng nói đi nói lại 3 lần và thuyết kệ trùng phiên 3 lần, 6 lần. Phần thuyết văn thì thuộc phần thô, phần thuyết kệ, thơ kệ thuộc phần tế. Nhưng xin mở vòng đơn chỗ này một chút, nhấn mạnh chỗ này một chút để quý vị nhớ. Chuyện gì quan trọng cơ, còn cái chuyện nó thường ngày thường nhật, cái chuyện nó xoàng mà cũng lên đi vòng 3 nữa. Rồi ông cha ông nói cha đã nghe rồi, cha sẽ đi ăn cơm, cha đã nghe rồi, cha sẽ đi ăn cơm, cha nghe rồi, cha sẽ đi ăn cơm. Nó là hai cha con điên à, chứ không phải là. Xin thưa là quan trọng kinh đó, có chỗ nào quan trọng Đức Phật mới nhấn mạnh 3 lần. Mà khi nào quý vị nghe cái chỗ nào 3 lần đó thì chỗ đó quan trọng. Nhưng mà A Lại Gia nó xin giữ cái quan trọng, đừng giữ cái không quan trọng. Cái mà nói rồi nghe ra một lần cho nó qua. Mình lượm cái đinh ở ngoài đường, về coi cái sọt rác nào đó bỏ đó, cái lon nào bỏ đó, khi nào cần lấy ra đóng, không cần bán ve chai. Nhưng mà đi lượm được chỉ vàng ở ngoài đường, hay là ai cho chỉ vàng, hay ai sắm được chỉ vàng, thì về phải mở cái tủ, cái rương ra để mà bỏ cất nó vô. Cái đinh cũng đem bỏ trong tủ, trong rương. Hoặc là nói tôi không cần vàng, cũng đem bỏ trong lon đó. Đấy, cái sai lầm của chúng ta tu học là cái chỗ đó. Cái không cần thiết thoáng qua rồi bỏ, đừng bao giờ nhớ nó. Mà cái đó chắc ăn như vậy, cho nên mình phải lặp đi lặp lại 3 lần, và mình viết lên 3 lần nữa. Nếu cần mình sáng chế ra thơ 3 lần nữa, đọc tới đọc lui cái 3 lần. Tôi là gặp lại người bạn học cũ, và người bạn đó khi đi tập kết rời trường trung học thời thở liên khu 5 ra đó, ông ấy học thêm, chúng tôi ở đây chúng tôi còn học thêm. Nhưng khi gặp lại hai người hai trình độ khác nhau, ông ấy hỏi tôi học ghê gớm, mỗi ngày tôi học không biết bao nhiêu, mà tôi ở không tôi chỉ học, tại sao hôm nay tôi thua trình độ nơi thầy? Tôi nói bởi anh á, anh học một ngày tới 100 câu lận. Ngày mai anh học 100 câu, ngày mốt học không, ngày nào cũng học 100 câu hết. Cho nên một năm anh học tới mấy ngàn câu. cái bộ nhớ anh nó ghi không hết. Còn tôi đi tu tôi học ngày con chữ, một chữ. 30 ngày tôi học 30 chữ. Một năm 365 ngày tôi học 365 chữ. Mà 10 năm là 3,000+ chữ. Mà 40 năm tôi xa anh thì tôi học bao nhiêu chữ? Học chữ nào chắc ăn chữ đó. Cho nên bây giờ nó nằm sẵn trong kho, cần tôi lấy ra. Còn anh nó nhiều quá, nó lộn xộn trong không biết gì. Lượm cái gì anh cũng về anh bỏ trong kho hết. Rồi bây giờ anh cần kiếm cái đinh anh cũng kiếm không được. Anh kiếm vàng anh cũng kiếm không được. Nó nằm lộn trong một đống chù ngù. Còn tôi cái nào sắp lép đó. Cho nên bây giờ tôi lớn gì già, tôi nhớ rất dài. Những cái rất nhỏ, những cái nào tôi hiểu, những cái nào tôi không hiểu. Có những cái tôi đẩy nó ra tôi cũng cần nhớ. Có những người 30-40 năm tôi gặp lại tôi vẫn nhớ rất chính xác. Nhưng mà có những người tôi mới gặp hôm qua, bữa nay tôi gặp lại tôi không nhớ. Nhớ người đó là ai. Chuyện gì cần nhớ nên nhớ, chuyện gì không cần nhớ không nên nhớ. Và muốn cho nhớ thì phải lặp đi lặp lại người đó. Mở mắt ra nhắm lại, mở mắt ra nhắm lại, mở mắt ra nhắm lại. 6 lần nhìn người đó cho kỹ. Nhìn từ mũi, từ mắt, từ tai, từ đầu. Một lần rồi cái đó đưa về. Khó chưa? Đưa về A Lại Gia. Thì bây giờ có 1,000 năm sau, người đó đầu thai lên cái mặt khác, cái mặt dung cũng phải cũng nhớ nữa. Còn cái người mình không nhìn trên mặt họ, mình nghe tiếng nói họ và thoáng qua rồi thôi. Dù họ có bưng cái bát cơm họ dâng lên cho mình ăn, nhưng mà bưng bát cơm dâng lên mình ăn đó là cô chiêu đãi nhà hàng, nhớ cô đó chứ. Phải không? Cái nào đang nhớ nên nhớ, cái nào đang quên nên quên. Đừng biến cái đầu trở thành cái kho tồn trữ. Quý vị biến cái đầu thành cái kho tồn trữ. Những chuyện chàng nhái kiến tiên, những chuyện thạch sanh châu tuấn, những chuyện là gì đó, thạch sanh chém chằng rồi, quý vị thuộc hết, thuộc không còn câu nào anh. Rồi những chuyện gần đây của Kim Dung nào, là những chuyện chướng, chuyện trong hè ngoài phố, chuyện gì bây giờ hỏi là nói vanh vách. Cho nên tôi có một người bạn nói chuyện Tam Quốc, ông nói từ đầu tới cuối không lọt cái nào hết. Nhưng mà người ta nói sao không mời ông bạn đó tham gia công việc với thầy. Tôi nói ông chừng nào có Tam Quốc thì mời ông tham gia. Cái đầu ông chứa Tam Quốc, ông có chứa hiện hữu đâu. Vô tích sự, không lợi ích gì hết. Nói tới chỗ nào ông thuộc cái chỗ đó. Những chuyện đó nhớ làm chi. Khúc nào có Tam Quốc hay rút một khúc đó và ghi đó, còn mấy cái bó đó đi. Còn gì nhớ chuyện Tam Quốc từ đầu tới cuối. Bất cứ chuyện gì mình tóm lược lại một đoạn và ghi những đoạn đó, ghi vào để làm tài liệu. Cho nên nhiều người hỏi chúng tôi, thầy học hồi nào mà thầy nhớ nhiều việc như vậy? Tôi học ngày con chữ à. Cái nào đang nhớ tôi ghi vào, cái nào đang nhớ tôi đẩy ra. Và tôi bắt đầu theo Phật, tôi làm đúng như Phật. Mỗi câu như vậy tôi ghi vào, tôi đọc đi đọc lại 6 lần. Tôi muốn nhìn cái gì tôi nhìn 6 lần. Tôi muốn nghe gì tôi nghe 6 lần. Tôi muốn sờ gì tôi sờ 6 lần. Tôi muốn ngửi gì tôi ngửi 6 lần. Ngửi, suy nghĩ, ngửi nữa, ngửi 6 lần. Và cuối cùng ngồi trầm tư 6 lần. Có nên không? Đúng như vậy không? Có phải vậy không? Có nên phát ngôn không? 6 lần. Phương pháp Đức Phật để lại rất rõ ràng. Và chúng tôi đặt cái khóa học này là tìm thức thế, để quý vị tu luyện cái tiềm thức của quý vị. Đừng bắt cái tiềm thức của quý vị, nó phải chứa chất những cái chuyện không cần chứa chất. Chuyện người ta chửi mình, cái câu đó nó có hay ho gì mà 5 năm sau, 10 năm sau nhớ cái câu đó không sai một chút. Giá như quý vị gặp cái người đó, nó quả sao chị bữa nay chị đối với tôi tốt vậy, nó quả cho mắt mới gì không tốt kìa. Năm đó tôi chửi chị mà, cách đây 3 năm chị nhớ. Quả chửi nào vậy? Chị quên hả? Chị nhớ thiệt vậy? Quả thiệt à? Mình không nghe, không nhớ đâu. Bạn chửi tôi hồi nào? Trời đất ơi, thiệt không? Nó thiệt, tôi có quên tấn ra. Người ta chửi mình, cái chửi đó nó chả hay ho gì, giữ trong lòng chi 3 năm sau còn nhớ. Phật dạy, thầy dạy, những nhà thánh triết dạy, những nhà hiền nhân dạy, hay quá hay. Nhưng mà mới dạy hôm qua bữa nay quên. Bây giờ chúng tôi vô tình á, tôi đi nhắm mắt, tôi đi cái, tôi đưa cái tay xuống trúng ai, người đó đứng dậy, tôi hỏi cái bài học tuần trước. Nếu mà vị đó có nói trúng á, tôi cẩm đi ra sân cái chơi. Đâu có nhớ lời thầy nói không nhớ. Chứ mà chuyện mà chiếu phim á, cách đây tuần bữa nay hỏi lại nói trúng phong pháp. Biết phim nó ra nhưng mà dễ nhớ, biết lời nói tu hành thiệt nhưng không nhớ. Cho nên Đức Phật nguyên tắc muốn nghe giáo pháp là phải đi chung quanh, đi nhiễu ba lần, đi nhiễu ba lần, đi chung quanh Đức Phật ba lần, đến trước mặt Phật quỳ gối chắp tay, trịch áo vai hữu, kiều cần đảnh lễ, năm vóc sát đất, đầu hai cái cùi tay, hai cái đầu gối sát đất, chứ không phải lom khom. Năm vóc sát đất, cái đầu phải sát đất, chứ không phải để hai bàn tay lên rồi cái mặt để trên cái hai bàn tay. Lạy như vậy là ngã mạng lạy, còn sợ lắm cái đầu. Ngươi lạy ta, ngươi còn sợ lắm cái đầu, thì giáo pháp ta không bao giờ ta nói cho ngươi nghe. Cho nên người nào mà lạy lô nhô lóc nhóc trước mặt tôi, bao giờ tôi nói chuyện cười thôi, không cần cầu, không thành tâm, không muốn nghe pháp. Người nào nhìn chúng tôi, hỏi pháp chúng tôi một cách không đúng pháp, chúng tôi không có nói đâu. Khi còn nhỏ mới thọ ra di, người con hao đá, gặp ai hỏi gì cũng nói, và người ta không hỏi mình cũng tới vạch lỗ tai họ, mình nói cho họ nghe. Thật là ngu dại. Cho nên nhiều khi lãnh những cái hậu quả không lường. Bây giờ khôn lớn rồi, giáo pháp không phải là sơn đông mãi võ, giáo pháp không phải xuất gian con rắn mà phải đem đánh trống lùng tùng xà quảng cáo để bán mãi võ quan đông. À, giáo pháp chỗ nào đang nói, người nào đang nói, người nào đang truyền, người nào đang trao. Ai cần cầu giáo pháp, dù rừng sâu biển thẳm mình cũng tìm tới đó đó mà trao. Còn người không cần cầu giáo pháp, dù ở sát bên vách, ở sát trong một phòng, trong một nhà, ngủ trong một phòng cũng không hề hé miệng. Giáo pháp nó có hai mặt, một mặt nói tất cả cái gì đều phơi bày, nhưng mà mặt thầm thâm vi diệu về ẩn nghĩa của nó, không phải cùng đụng ai cũng trao truyền. Quý vị coi lại bộ Pháp Hoa Kinh, chúng tôi không phải nói sai đâu. Từ những phẩm đầu thì Đức Phật bảo phải truyền hết, ai giấu là người đó mang tội. Nhưng mà từ phẩm thường bất kinh trở lui, quý vị theo dõi coi là nên truyền cho ai, nên truyền chỗ nào và không nên truyền chỗ nào. Nhiều khi nó ngay trước mắt nhưng chúng ta không dễ thấy đâu. Cho nên hôm nay chúng tôi xin thưa, tại sao quý vị đi vào chánh niệm mà quý vị không vào, không vào được, nhập vào chánh niệm không nhập vào được. Quý vị chẳng hề để ý, chẳng hề để ý, nhưng mà quý vị lúc nào cũng để ý, không thể nào quên nó được. Quý vị có nửa đêm thức dậy để mà tu niệm nhưng mà quý vị không thức dậy được. Bây giờ quý vị giá đò thực hiện thử coi nào, thì có trúng. Thực hiện trong vòng 10 ngày, trong vòng 6 ngày, tối nào trước khi đi ngủ quý vị ngồi xếp bằng lại, đi vòng trong phòng 3 lần, hoặc đi vòng trước bằng Phật 3 lần, quỳ gối chắp tay, quỳ gối chắp tay, ăn mặc chính tề, mặt mày rửa cho sạch sẽ, rồi bạch với Phật: bạch Phật, hôm nay đúng 12 giờ khuya con thức dậy. Bạch Phật, hôm nay đúng 12 giờ khuya thức dậy. Bạch Phật, hôm nay đúng 12 giờ khuya con thức dậy. 6 lần như vậy. Và khi bước vào phòng, vào giường, thả mùng xuống, xếp bằng ngồi lại, thở vô thở ra 6 hơi, điều thân một vài nhịp cho thoáng khoái, và mình tự dặn mình, đưa tay chỉ vào mình: tối nay đúng 12 giờ khuya thức dậy nha. Để tay xuống: tối nay đúng 12 giờ khuya thông bửu phải thức dậy nha. Tối nay đúng 12 giờ khuya thông bửu phải thức dậy nha. Mình chỉ cho mình, quý vị chỉ cho mấy vị á, cho đừng nghe thầy nói thông bửu rồi tối rồi về cũng nói thông bửu phải thức dậy nha, đó thì là không bét đấy. Quý vị sợ lắm, chấp mà, chấp cho sợ pha giới, thành thầy nói sao nói lại vậy. Một vài vị chứ không phải hầu hết, nhưng mà chắc chắn thầy coi như vậy nếu thầy không dặn. Quý vị nói cái tên quý vị và kêu bắt buộc phải thức dậy đúng 6 lần. Quý vị làm thứ 6 đêm như vậy, không ai tự kêu hết, mình kêu lấy mình. Cái mặt na nó kêu mình, cái ý nó ngủ, mặt na nó bừng thức, nó kêu dậy đúng 12 giờ khuya. Quý vị chiến thắng được cái này, tức là quý vị mới chiến thắng được ông chủ cởi trên lưng con ngựa, Nay 4 năm rồi mà con ngựa vẫn nằm trên lưng ông chủ, phải vậy không thưa quý vị? Phải không? Đúng rồi. Bây giờ còn cõng ngựa mà, thành làm sao vô tìm thức thể, rồi làm sao sang năm đi vào vô nhiễm thế, học để mà chơi thôi. Phải không nào? Năm nay còn cõng con ngựa, 12 giờ khuya có bữa thức bữa không. Cái thân nó còn chỉ huy mà, cái thân nó còn chỉ huy mình mà. Trong các thầy tu còn chưa chiến thắng nổi thay, nếu không biết phương pháp, nếu không sống tập thế, nếu không có bè bạn một bên kêu, một tháng 30 ngày, ít nhất cũng quên là 10 ngày mà, muốn chi quý vị tại gia. Đó. Cho nên mình không kiên quyết, mà kiên quyết rồi không có phương pháp thì nhất định thua thôi. Cho nên muốn ghi những gì cần thiết căn bản, những gì quan trọng là phải đủ 6 lần. Khi đủ 6 lần rồi, cái âm thanh đó, cái từ trường đó, cái không gian 6 chiều đó, nó mới hội tụ lại và nó phóng tỏa về, kết lại thành một cái tụ điểm. Mạt Na là cái tên liên lạc, cái tên giao thông á, nó mới tới nó nhận cái đó, nó chuyển về cho tạng thức, tức là cái anh thứ 8, tức là A Lại Gia thức. Tức là mình đã tu được cái tiềm thức thể của chính mình. Cái tiềm thức của mình á, mình đã gạn được cái đục, lắm được cái trong, bỏ bớt cái những gì đáng bỏ, nhận những cái gì đáng nhận, nhận để thanh lọc, để rồi một ngày nào đó sang năm quý vị chuyển sang qua cầu vô thức. Vô thức là gì? Là chẳng phải thức mà chẳng phải trí nửa thức, cho nên gọi nó là vô thức. Mà khi bên này là thức, bên kia là trí, cho nên gọi là trí thức, thì không nhiễm. Còn chỉ thức không hay chỉ mê là nhiễm. Trong đời không phải ai theo đạo Phật mới đạt được cái đó đâu. Có nhiều vị không hề theo đạo Phật, có nhiều vị thuộc đạo giáo khác, nhưng họ là không nhiễm. Họ hút thuốc không bao giờ họ ghiền, họ uống rượu không bao giờ họ ghiền, họ uống bia không bao giờ họ ghiền, họ đi chơi không bao giờ họ ghiền. Trái lại trong đạo có những vị tỳ khưu mà ghiền thuốc cũng bỏ được, ghiền radio BBC không bỏ được. Tôi bỏ gì bỏ cho tôi bỏ BC tôi bỏ không được. Nè. Thì làm sao mà qua vô nhiễm thế được. Cho nên chúng tôi mới dám cả gan đem cái pháp môn vô nhiễm thế để dạy cho quý vị cư sĩ tại gia. Bởi vì ở ngoài đời có nhiều người không cần học giáo pháp gì hết mà họ vẫn vô nhiễm, là vì họ trí thức. Bên này họ trí, bên kia họ thức. Mặc dù họ chưa vào tuệ nhưng họ trí thức. Họ nhận chân tại sao mình phải nhiễm, tại sao mình không cắt bỏ được, tại sao mình không rời được, tại sao mình còn bi lụy khóc than, tại sao mình mới hy sinh cái tiểu ngã để mình nhập vào cái đại, cái chân ngã, cái đại ngã. Họ có trí. Người không học giáo pháp họ làm được điều đó. Quý vị là người có học giáo pháp, đã trải qua 4 năm học, không lẽ sang năm quý vị cũng làm được điều đó? Quý vị còn nhiễm không? Xa nhà quý vị còn nhớ còn khóc không? Nhớ con ruột thắt từng chiều không? Nhớ chồng nước mắt sụt sùi không? Người nào còn đó thì xin mời đừng có học vô nhiễm thể. Họ học rồi thì xin xếp đó trả lại cho thầy, dạ con thua. Còn nếu mà quý vị tại gia có quyền có vợ có chồng, có con có kiến, có quyền ăn mặn ăn chay, có quyền uống cây này uống cây khác, chuyện đó không ai cấm quý vị, nhưng mà đừng nhiễm. Xa vợ có 2-3 bữa là ngồi buồn rầu rồi, xa bồ có 2-3 bữa là héo sầu ruột gan rồi. Biết bao nhiêu anh hùng siêu đắng nhưng mà cũng chết vì những cái lâu thôi, lắm cấm đó, là bị những anh hùng đó không rời khỏi được, không nhập vào được vô nhiễm thế. Cho nên chúng tôi quyết truyền cho quý vị cái pháp môn vô nhiễm thế để quý vị truyền thừa lại cho con cháu quý vị sau này, để cho đất nước này, đặc biệt đất nước này phồn vinh, đất nước này thăng hoa, đất nước này mở mày mở mặt với năm châu thiên hạ. Phải biết hy sinh, phải biết cắt bó, phải biết thấy thế nào là trí, thế nào là thức. Đừng nên mê, mà muốn khỏi mê là phải thức, mà muốn có trí thì phải thức, thức trước rồi mới trí sau. Chưa thức đừng bao giờ hy vọng có trí. Mà muốn có tuệ thì phải có trí, trí thức rồi mới sang trí tuệ, chưa có trí thức không bao giờ có trí tuệ cả. Là một ông thầy tu ngồi trên thiên hạ để người ta lễ lạy dân cúng dường, mà mình trí thức không có là làm sao có trí tuệ. Người đời ta có trí thức mà mình không có trí thức, mình ghiền cái này, mình ghiền cái kia, mình đấm cái kia, mình đấm cái nọ, mình chấp cái kia, mình chấp cái nọ, sao thầy thiên hạ? Những ông thầy ở đâu? Đâu quý vị, là ở trong hàng ngũ nam nữ cư sĩ, là những đứa con của quý vị. Quý vị không tôi luyện từ trong thai mẹ, quý vị không tôi luyện từ trong thôi nôi, quý vị không tôi luyện từ chập chững bước đi, quý vị không tôi luyện từ 5 đến 10 tuổi khi bước vào làm chú điệu. Quý thầy đủ khả năng luyện những vị đó trở thành những vị thánh tăng, những vị thực là chân tăng, những vị thực là siêu tăng. Nếu có là những vị tăng bình thường, tầm thường. Thực ra tăng bình thường hay tầm thường kể ra cũng có ích lợi cho đạo, cũng xoa bớt đi những phần nào đau thương của nhân loại, của quần chúng, của xóm làng, của bà con chung quanh. Nhưng mà để đưa cho con người tới chỗ an vui giải thoát không thể được, vì chính bản thân ông ấy còn nhiễm. Cho nên khoa học của nhiễm thể đối với quý vị rất là cần thiết, rất là cơ bản. Mà nếu như vậy, muốn đi vào vô nhiễm thể như vậy đó, thì chính bản thân quý vị phải trải qua 4 khóa học rất là nhuần nhuyễn. Yêu cầu quý vị trở lại khóa thân lực thể cho nhuần nhuyễn, thì chúng tôi không có thời giờ ôn lại. Vì vậy cho nên chúng tôi mới thành lập các liên chúng và các chúng, để các chúng luyện với nhau, tập với nhau, thông qua với nhau. Rồi ở đây có các thầy, một số thầy thay mặt chúng tôi ôn nhuần lại, coi cái thân lực thể của vị đã đạt chưa. Sau thân lực thể rồi thì hơi thở, sinh lực thể, cái mạng sống của mình thông qua các hơi thở, thông qua pháp môn thở mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tu theo hơi thở, sống theo hơi thở, thiền theo hơi thở, niệm theo hơi thở, quán theo hơi thở, tịnh theo hơi thở, mật theo hơi thở. Tất cả có hơi thở thuộc sinh lực thể, là mạng sống của con người. Chúng tôi đã qua khóa 2, mặc dù chưa học hết nhưng có phần cơ bản rồi. Xin quý vị nương theo đó, ôn bài lại đó. Người nào không có mới đi sau nên thu băng lại mà nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần, nghe 6 lần như vậy. Chỗ nào cần á, ghi cái câu đó lại rồi đọc ra trong cái băng riêng của mình tự đọc 6 lần, để mỗi lần tối mình mở cái đó 6 lần nhập trong đầu mình. Còn quý vị học để lướt qua thì tôi tin chắc là học rồi trả cho thầy. Và chúng tôi sẽ nhiều lắm, đạo tràng này tôi chỉ thu được nhiều lắm là 5 người mà thôi. Tôi hy vọng được 5 người, chắc chắn như vậy, không thể nào không có người nào. Nhưng mà uổng quá đi thôi. Bao nhiêu người đây, mấy ngàn con người mà chỉ có 5 người thì uổng quá đi thôi. Nhưng mà 5 người quá nhiều. Thầy tôi 200 người xuất gia, thầy tôi chỉ nói một mình ông Thông Bửu mà thôi. Có người, mà cũng may thay, có người còn đỡ khỏi tiệt nòi. Cũng như đẻ ra mặc dù có đứa con nhưng mà nó còn nói giỏi được. Cái đạo tràng này tôi nghĩ rằng qua khóa thứ 5 chúng tôi ít nhất cũng được 5 người. Nhưng như vậy quý vị phụ lòng chúng tôi quá. Chúng tôi tất tả ngược xuôi, từ ở ngoài Tuy Hòa 7 giờ đêm chúng tôi mới về. Về đến đây 9 giờ sáng, chạy suốt đêm, ngồi gần bên tài xế, canh sợ tài xế ngủ gục, nói chuyện với tài xế, sắp đặt tài xế, thắng giùm cho tài xế, xi nhanh giùm cho tài xế. Giờ tới đây đúng 9 giờ sáng. Đường có một đoạn đường rất xấu. Về bước chân vô, cái sắt trên vai chưa để xuống, mang cái sắt trên vai, mang chiếc y, chiếc hậu chưa để xuống, bước thẳng lên trên sân Thượng Bồ Đề, giảng cho liên chúng tôn, liên chúng là tôn, tôn giả La Hầu La, à, 1.5 tiếng đồng hồ. Rồi xuống tiếp một số khách, rồi trưa hôm đó phải trai tăng, và chiều hôm đó, chiều vừa rồi giảng cho quý vị 3 tiếng đồng hồ. Tối hôm đó làm việc nữa, sáng ngày đi họp giáo hội, đi họp chỗ khác, chỗ công việc, và sáng ngày nữa đi họp giáo hội, cứ liên tục như vậy. Chúng tôi làm như vậy và bao nhiêu chúng tôi trút hết đến quý vị. Mà nếu quý vị không thu thập được một gì thì tội nghiệp cho chúng tôi quá chứ, phải không? Quý vị thường nói là chúng con thương thầy lắm, thương thầy nhiều khi thương hơn cha mẹ nữa, chúng tôi rất cảm ơn, nhưng mà thương kiểu đó thì quá khổ cho thầy thôi, là không chịu thu thập những cái gì mà thầy truyền trao, để rồi một cái khóa còn một năm nữa mà đạo tràng này không có đạt được một phần nào của thầy truyền trao, thì đó sao gọi là thương thầy. Từng phương pháp chúng tôi đã tìm mọi cách, nghiên cứu mọi kiểu để phổ biến cho quý vị tu, nhưng mà quý vị không làm. Và bài học hôm nay quý vị sẽ nói là sẽ khó. Muốn thành Phật mà sợ khó, muốn thành thánh mà sợ khó, muốn có những ông con, ông cháu tương lai trở thành những vị thánh tăng, những vị thánh nhân, những vị hiền triết, những vị yêu nhân, những vị trí thức, những vị thức gia, mà mình sợ khó. Có cái gì dễ đâu. Nếu không có bà mẹ Cư Ma La Thập thì làm sao có Cư Ma La Thập? Không có bà mẹ Xá Lợi Phất làm sao có Xá Lợi Phất? Những vị đặc biệt, không có bà mẹ của Huyền Trang thì làm sao có Huyền Trang? Tất cả những đứa con đặc biệt đều xuất phát từ những bà mẹ đặc biệt, những bà mẹ hững hờ, những bà mẹ vô tình, những bà mẹ lạc lõng, những bà mẹ không có đạo đức. Dù đẻ đứa con đó có đi xuất gia thì xuất gia đẻ mà xuất gia vậy thôi, cái gốc nó không có, cái rễ nó không có, thì cái cây, cái lá, cái trái, cái cành nó cũng quẹo quẹo mà thôi. Đó bất quá là tập sự xuất gia, cầu phước xuất gia, xuất gia để mà tạo cái nhân kiếp này, để kiếp sau ông ấy trở lại tìm một bà mẹ xứng đáng. Các vị đang chờ những bà mẹ xứng đáng để họ đầu thai về, để họ xuất gia, họ tu. Những bà mẹ, những bà nội, những bà ngoại phải đem hết khả năng mình để huấn luyện cho con mình, cho cháu mình chứ. Cho nên cái khóa sinh lực thể mà nếu quý vị không học thì khóa thứ ba ý thức thể, cái ý quý vị cũng chết quá. Qua 2 năm đầu, khóa 1 và khóa 2 là tu hết 5 cái căn bản về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái khóa năm ngoái là ý, và khóa năm nay là mạt na và a lại da. Và sang năm một năm nữa là vô nhiễm thể, tức là đi qua cầu vô thức, im mà là thức, chẳng phải thức mà chẳng phải trí, gọi nó là trí và thức. Khi nhận được trí và thức thì lúc bây giờ quý vị tự động đi vào đạo, và có cơ bản rồi quý vị sẽ trở thành những người truyền bá. Bài hôm nay chỉ mong quý vị thực hành, nó rất dễ, nghe qua quý vị đã hiểu rồi, nhưng thực hành chúng tôi sợ quý vị không thực hành. Một lần phải đi 3 vòng, khó quá. Một lần phải quỳ 3 xuống lạy 3 lạy, khó quá. Một lần phải nói 6 lần, khó quá. Một lần phải nghe 6 lần, khó quá. Một lần phải mở mắt nhắm lại để nhìn cái đó 6 lần, khó quá. Một lần phải lắng tai nghe 6 lần, một lần phải ngửi 6 lần, một lần phải nếm 6 lần, một lần phải sờ 6 lần, khó quá, khó quá. Nhưng mà nếu khó, quý vị sợ khó thì không có đạo đâu. Ráng làm đi, quý vị sẽ có kết quả. Ở đây trí thức không phải là một mặt khoa bán không mà thôi, mà trí thức đời nó có hai cái bằng đại học. Đại học Medcare và đại học không Medcare. Đại học Medcare là đại học trên văn bằng khoa bán trong trường, trong lớp. Có từ thấp lên cao, từ lớp 1 đến tiến sĩ. Đó là đại học khoa bán, đại học có trường, lớp có Medcare. Nếu ai không may, không có con đường khoa bán, không được vào đó, thì đời dành cho mình một cái đại học nữa là đại học không Medcare. Tức là học tất cả, nơi nào cũng cho mình học, pháp môn nào cũng cho mình học, và biết cách học, biết cách thu vào. Và không cái học nào bằng cái học mỗi thứ 6 lần. Không cái học nào mỗi ngày một điều quan trọng đem vào kho chứa. Không có cái học nào là kinh nghiệm đã trải qua của những bậc tiền nhân, nhất là chư Phật, chư Bồ Tát, nhất là chư Thánh Hiền, chư vị hiền triết, chư vị tổ sư, nhất là những vị đã thành công trên mọi mặt, trên vạn nẻo đường. Học đó, quý vị có một vốn liếng cơ bản để rồi truyền dạy cho con cháu. Đời sống có những vị thánh tăng, học nơi vị bổn sư, chỉ có 30-40% mà thôi. Học nơi bà nội, học nơi mẹ 40%, và học ngoài đời 20%. Nơi cha, nơi mẹ, nơi bà nội, nơi ông nội, nơi bà ngoại, nơi ông ngoại, nơi gia đình 40%. À, 40%. Cho nên nếu quý vị đã thuộc, đã hiểu, đã rõ, thì chính quý vị là những vị giáo sư gương mẫu cho cháu, cho con mình, là giáo sư gương mẫu cho những em bé hàng xóm, cho thân bằng quyến thuộc. Quý vị là những nhà truyền bá chánh pháp. Quý vị là những vị phó giảng sư. Tại sao gọi là phó giảng sư? Chúng tôi đặt thêm cái đề phó giảng sư là gì? Quý vị không trực tiếp đứng trên bục để giảng, nhưng mà quý vị truyền bá từng lời, từng câu, từng vấn đề mà người khác nghe được dễ liễu ngộ hơn chúng tôi. Muốn độ cho cư sĩ nam hiện thân cư sĩ nam, muốn độ cho cư sĩ nữ hiện thân cư sĩ nữ, quý vị có thể ngồi xuống một quán hàng ở bên vỉa hè, ăn một cái tô cháo, rồi nói một câu chuyện thì bà bán cháo đó và người cùng ăn cháo với quý vị dễ liễu ngộ hơn. Còn chúng tôi giảng ở chùa, hai bà đó đâu có tới chùa mà nghe. À, cho nên quý vị truyền bá chánh pháp nhiều hơn chúng tôi, quý vị phước đức nhiều hơn chúng tôi. Và chính cái bà bán cháo đó và cái bà ăn cháo đó là người cần đáng truyền thừa hơn là cái bà mà ngồi trong cái chỗ đàng hoàng mà làm phước thiện. Họ đã phước thiện rồi, mình truyền cũng được, không truyền cũng được, họ vẫn làm phước thiện. Còn cái bà bán cháo kia đó, bà ngày nào vẫn cũng cắt có ít nhất là vài chục con gà. Và nhiều bà ăn cháo gà tới đó ăn, mình cũng phương tiện tới đó ăn. Ăn nhưng mà mình nói, à bữa nay tôi quên đi chơi mùng 1 mà tôi cũng ăn cháo gà, thôi bữa khác là tôi không ăn nữa. Chị nhớ tôi nhắc tôi nha. Còn riêng chị mùng 1 rồi bán ít cho nha. Đừng có mùng 1 cắt thêm cổ gà nữa. Bữa nay nói ăn tiên vậy thôi, đó là chánh pháp. Bữa khác nói ăn tiên, bữa khác nói ăn tiên. Rồi câu chuyện là cô ba bán cháo gà, cái chuyện đó nó tầm phào vậy, nhưng nói tới cái bà đó bà sợ lắm. Mình kể một câu chuyện về con gà thần. Bữa nghe nó chuyện tào lao vậy, giết cái bà đó, bà đổi nghề bán cháo gà. Còn ông thầy Thông Bửu xuống nói, bà chửi cha ông thầy Thông Bửu luôn. Bộ muốn đập cái nồi gạo tôi, sao thầy biểu đừng có bán cháo gà nữa. Nhưng mà quý vị nói họ nghe. Rồi trong lúc đó, chỉ nghề nghiệp giúp cho họ, tức trở thành thiện hữu với họ. Cho nên ai cũng có thể truyền bá chánh pháp hết. Quý vị không mang, không nhận lãnh trách nhiệm, thì ai còn nhận lãnh trách nhiệm. Hôm nay, cái đề tài này hơi thấm sâu. Và nó cũng còn một vấn đề rất tối ưu quan trọng. Đó là ngày lễ Bao Hiếu Vu Lan Tháp Hội sắp tới. Vu Lan Tháng Hội năm nào cũng về. Và về với người con hiếu. Nhưng năm nay về là về với làm sao với quý vị ở trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa? Không lẽ năm nào cũng về như năm nào à? Nó phải có một nét mới chứ. Phải có một nét mới. Cho nên có lẽ phải nhường lại tuần sau. Bây giờ nếu mà nói ra thì nó không đủ thì giờ để mà nói. Tuần sau sẽ nói chuẩn bị cho mùa Vu Lan Tháng Hội. Và tuần sau nữa thì chúng ta đi thẳng vào Vu Lan Tháng Hội, để rồi chúng ta đoán Vu Lan Tháng Hội. Cái Vu Lan Tháng Hội năm nay phải là Vu Lan Thắng Hội đặc biệt, vì quý vị đã học đến năm thứ tư rồi. Ngày ngày Vu Lan Thắng Hội, giờ giờ Vu Lan Thắng Hội, giây giây phút phút Vu Lan Thắng Hội, giây giây Vu Lan Thắng Hội, và sát na Vu Lan Thắng Hội, chứ không phải đợi đến rằm tháng 7. Và phải chuẩn bị Vu Lan Thắng Hội ngay từ bây giờ, chứ không phải để tới rằm tháng 7 mới Vu Lan Tháng Hội. Chuẩn bị cái gì? Trước nhất là dọn cái tâm hồn mình. Cái tâm hồn của quý vị trở thành thanh sạch, trở thành trong suốt, trở thành thanh tịnh. Phải đầy đủ năm yếu chí. Phải có từ bi, phải có trí tuệ, phải có thanh tịnh, phải có tinh tấn, phải có hỷ xả. Cái đầu của mình bao nhiêu sự việc lằng nhằng ở trong này thì làm sao có cái đầu thông minh, cái đầu trống trải, cái đầu từ bi, cái đầu hy xả để mà trải ra một cái từ trường, kết thành một chiếc thuyền bát nhã để cứu muôn loài vạn vật trong những ngày tháng hội Vu Lan, ngày rằm tháng bảy. Ngày đó nếu quý vị nào có cặp mắt nhìn thấy ma thì quý vị sẽ thấy cái cõi âm phải đi gấp 1 triệu lần cái người dương. Quý vị cứ mường tượng rằng là quý vị đi vào chợ, số người nó đông bao nhiêu thì cái ngày đó cái số người âm nó đông bấy nhiêu. Vậy thì ai cứu? Quý vị đừng trao gánh nặng cho quý thầy, cho chúng tôi, mà năm nay quý vị phải có sứ mạng để cứu. Hôm nay cái bài pháp là hãy nói 6 lần, hãy nghe 6 lần. Cái đề tài này nó lớn quá, chiếm hết thì giờ, thành ra chúng tôi không còn cái thì giờ để nhắc quý vị về Vu Lan Tháng Hội nữa. Nhưng sơ khởi để quý vị chuẩn bị để tuần lễ sau, quý vị có dịp và từ nay tới tuần lễ sau, xin quý vị phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nhất là ngay từ bây giờ chú vãng sanh quý vị phải đọc luôn luôn, không phải 3 lần mà rất nhiều lần, gặp đâu đọc đó, đi đâu đọc đó, đọc cho nó nhuần, cho nó nhuyễn. Cái thứ hai là chú biến thực biến thủy chân ngôn quý vị phải học thuộc, quý vị phải học thuộc. Đó là hành trang quý vị chuẩn bị cho Vu Lan Tháng Hội. Chú phá địa ngục chân ngôn quý vị cũng phải học thuộc à. Và nhất là tâm hồn phải thanh tịnh, tâm hồn phải trong suốt, tâm hồn phải biết thương người, tâm hồn phải biết mến vật. Còn ngồi nhà rồi ngày hôm đó mang lên ít gạo, mang lên ít quà, mang lên ít lễ phẩm cúng dường để cúng dường Vu Lan Tháng Hội thì chuyện đó quý vị đã làm nhiều năm rồi. Năm nay chúng ta vượt xa hơn, bởi vì nhân loại 1 ngày 1 tiếng, đạo Phật 1 ngày phải đủ cung đủ cầu. Nhu cầu thì quá nhiều mà sự cung ứng thì quá ít. Khi sang chúng tôi thưa chuyện với nam cư sĩ, thưa chuyện với chúng La Hầu La, nếu thầy chở ra tới một cái vùng nào đó nghèo 10 tấn gạo hay là 1 tấn gạo, 1 tấn gạo đó thầy phân mỗi gói là 5 kg, chắc là 1 bàn, rồi thầy loan báo ai nghèo đến đây tôi phát thẻ, rồi quý vị bước vào để tôi phát gạo, đi khắp nơi phát thẻ, và những người nghèo chung quanh đó họ mang thẻ tới. Và thầy đứng lên thầy nói hôm nay chúng tôi có lòng tốt biếu quý vị 1 người 5 kg gạo, và ai cầm thẻ thì bước vào đây để tôi phát gạo. Xong để máy xuống thì mấy ngàn người đó họ bước vào, họ dậm cái số gạo đã nát hết, rách bao đố tan tành hết, không có người nào được hột nào hết. Và cái áo của thầy thông bửu cũng rách nát hết, đưa cho con với thầy, cho con với thầy, cho con với thầy, con không có giấy nè, con thiếu phiếu nè, thầy cho con trước nè, con nhà nghèo nè, con là con chết nè, con mồ côi nè, năm người năm trước năm sau năm riết đó, rách cái áo thầy luôn. Thầy ở trần, họ rỉ riết rồi ở chuồng còn cái quần xà lõn không, thầy không lợi gì hết. Và số cả ngàn người đó không ai có hộp gạo nào, họ dậm nát tanh bành bao hết, cuối cùng về nhau đi về. Giá như có một đạo tràng diệu pháp liên hoa, từ chúng nhỏ nhất là La Hầu La, lớn nhất là nam cư sĩ, và trung bình có 3 chúng, chúng chủ lực là chúng trí giả đại sư, chúng tịnh độ, chúng chôm chùa, 5 chúng hợp lại là đạo tràng diệu pháp liên hoa, cùng đi với thầy. Tới đó họ là 1.000 người, chúng ta thầy trò chúng ta là 500 người, cho nên khi thầy đổ ra thì mỗi người 2 gói, gói bên này 1 gói 5 kg, bên này 1 kg đứng đó sẵn. Thầy nói xong ai có phiếu bước vào, mỗi người trao cho 2 bịch gạo, đi rộng ra sao. Nói xong họ 1 người lên cảm ơn và chào nhau, mỗi người đều mang về nhà 5 kg gạo nhẹ nhàng. Ai cũng có gạo, người mang đến biếu thì cũng vui vẻ ra về cười, ông thầy đứng ra chủ trì cũng quan hỷ đã làm được toại nguyện, và người đến lãnh gạo cũng có 5 kg gạo về nấu ăn. Nhờ gì? Nhờ nhiều người cùng làm, cùng đi làm việc phước thiện, cùng biếu cho, cùng hòa hợp với thầy thông bố. Đây là câu chuyện ví dụ để quý vị thấy ta rõ. Nếu như rằm tháng 7 này mà thầy cúng để thầy ban phát cho cô hồn, quạnh hồn, hà sa, ngã quỷ, thập loại chư thần hồn, chiến trị trận vong, đồng bào tứ nạn, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Súc sanh nó chết rồi nó cũng có cái hồn nó tới. Mà thầy đem ra một mình thầy, tất cả cái đám nhào vô, không được gì hết. Không được gì hết. Một mình thầy đọc 1000 biến chú thì nó cũng không biến ra được gì bao nhiêu hết. Và cuối cùng cái đám cô hồn, quạnh hồn, hà sa, ngã quỷ, họ nhập vô, họ nhào vô, họ trì, họ nếu họ xô, họ đẩy con đúng, thì tôi đo thầy cái nước xỉu thôi, cách nào chịu nổi. Giá như có một cái đạo tràng diệu pháp liên qua nhiều người cùng với thầy, mỗi người đứng đó, và khi thầy đọc chú vãng sanh, quý vị đọc chú vãng sanh, thầy đọc biến thủy chân ngôn, quý vị đọc biến thủy chân ngôn, thầy đọc cam lồ chân ngôn, quý vị đọc cam lồ chân ngôn, thầy đọc chú phát gạo, quý vị phát gạo, thầy đọc chú phát muối, quý vị phát muối, thầy đọc chú phát áo quần, quý vị phát áo quần, thầy đọc chú phát bánh, phát cháo, quý vị phát cháo, thì trùng trùng lớp lớp ngàn triệu cái linh hồn được hưởng no, được ăn đủ, được ấm, được vui, được vẻ, được quan hỷ. Cho nên cũng thì cúng cô hồn, mà cúng rồi là kết quả cái nơi đó được tăng trưởng. Cũng cái nơi cúng cô hồn rồi, cúng cho lấy lệ, cúng cho trả nợ quý thần, cúng mà không ai ăn được. Cho nên đám cô hồn các đắng đó, nó đói nó khát. Qua cái tháng 7 rồi, ngôi chùa đó bị nghèo nàn, sơ sát, không có gạo mà ăn. Cứ nói chùa tôi chân tu cho nên nghèo. Chân tu cái chỗ nào? Chân tu mình không phải những thương mình là đủ, thương người theo đạo Phật mình là đủ, không phải thương con người không là đủ, không phải thương muôn loài vạn vật là đủ, không chỉ thương cỏ cây hoa lá là đủ, không phải chỉ thương trăng sao đất nước gió lửa là đủ, không phải thương xa thương gần cả nhân loại trên trái địa cầu là đủ, mà còn phải thương những kẻ không có thân tứ đại, tức là những âm hồn, những người có cõi âm, những người đang khổ lụy trong địa ngục, những người khổ lụy trong ngạ quỷ, những người khổ lụy trong súc sanh, những người khổ lụy trong cây, tất cả những oan hồn, quạnh hồn, hà sa, ngạ quỷ, thập loại chư thần hồn, mình phải nghĩ đến họ chứ. Nhưng mà nghĩ đến họ có dịp nào ngoài cái Vu Lan Thắng Hội? Vậy thì một năm đâu phải 5-7 cái Vu Lan Thắng Hội. Có một lần Vu Lan Thắng Hội, có một lần cửa địa ngục mở trống, có một lần tất cả các oan hồn, các tội nhân đều đến đây để nhờ thầy trò chúng ta. Thầy trò chúng ta, một mình thầy hay quý thầy ở đây đủ khả năng để hàng triệu, tầng tỷ người như thế không? Quý vị đứng chắp tay nhìn, rồi cuối cùng rồi quý vị cũng nhào vô giật như cô hồn à, thành ra cô hồn sống. Tại sao mình không ban phát cho cô hồn mà cứ lên lo đến chuẩn bị giật cô hồn? Tôi thấy có nhiều bà chuẩn bị cái bao thiệt to à, rồi hai bà xô cái đám trẻ nhỏ ra, rồi chính mình thồn trong bao, rồi mang cái bao đó về để mà ban phát hàng xóm. Cái đám nhỏ đứng đây không có cái cây mía nào hết, mình mang về hàng xóm chi ấy. Thiệt là đạo pháp nó còn xa quá quý vị, chưa có cái tinh thần vị tha, chưa có cái tinh thần ban phát. Đến chùa rồi mà cũng còn tinh thần ôm vào bỏ cho đầy hầu bao thì sao Vu Lan Thắng Hội? Cho nên phải chuẩn bị từ bây giờ. Và tất cả không phải cúng là cúng những phẩm vật không, mà phải cúng cái tiềm lực, cái niệm lực, cái tâm lực, cái hạnh nguyện lực. Cầm một đồng bạc biếu cho người hành khất, không có đồng bạc biếu cho người hành khất, và không biếu cho người hành và cầm 10 đồng bạc biếu cho người hành khất. 3 người trước mặt quý vị khác nhau. Một người cầm 10.000 đồng bạc, người hành khất tới xin rồi ha, rồi đó, cho 10.000 á, xe ra tôi ăn cơm. Đó là một người. Một người nữa chỉ có 200 thôi, xếp tờ 200 lại nhẹ nhẹ bỏ vào trong cái non của ngành cất. Dạ, cháu bao biêu cho bác chút xíu, chúc bác vui vẻ. Đó là người đó có 200 à. Có người nữa tới xin, người đó nói không có tiền bác ơi. Thôi bác quan hỷ nha. Rồi người đó mắt rưng rưng nước mắt, và trong lòng người đó cầu nguyện cho cái người hành khất này đừng bao giờ mang thân hành khất nữa. Vậy thì ba người, người nào giá trị hơn? Chúng ta không nên kêu là có cái danh từ là thí cô hồn cho nó đi. Thí cô hồn, bỏ cái chữ tư tưởng thí cô hồn. Vì trong cô hồn đó có cha mình, có mẹ mình, có ông bà mình, có tổ phụ mình, có những vị siêu đẳng của mình, có những vị nghĩa là đã từng làm vua, đã từng làm tướng, đã từng làm quan, vẫn làm cô hồn. Ai chết tự tử, ai chết rắn cắn, ai chết nghĩa là sập cầu gãy xe, ai chết vì người đâm kẻ giết kẻ chém, thì đạn gì tên gì lửa, thì nhà cháy thì lục trôi, những kẻ đó đều là cô hồn cả. Vậy thì chúng ta không nên dùng cái chữ câu là thí cô hồn, thí cho nó cô hồn đi. Mặc dù người nào tới làm gì làm đó rồi, rồi nó không trả, nó mượn quý vị đâu chừng 50 ngàn rồi hoài không trả, cái quý vị trả lại nói một câu thôi thí cô hồn cho nó đi mày. Dù câu nói nhẹ nhàng nhưng mà nó động chạm đến cái giới cô hồn, chúng ta phải tránh đi. Cô hồn chúng ta muốn cúng phải trịnh trọng, trong lòng mình phải trịnh trọng, mình phải dâng lên tất cả những niềm trịnh trọng và cầu nguyện một rất trịnh trọng để cho cái giới đó họ còn rơi vào trong cái thế giới tam đồ, đừng còn nằm trong địa ngục khổ, trong súc sanh, trong ngạ quỷ nữa. Và tư tưởng mình phải phóng ngay tới đó. Tới đó là đâu? Địa ngục là đâu? Địa ngục là nó không phải dưới bầu khí quyển, mà không phải ra khỏi bầu khí quyển. Nó có một lớp ngoài bầu khí quyển ở phía Bắc Cực và phía Nam Cực. Cái lớp đó 6 tháng mặt trời, 6 tháng không có mặt trời, tối đen mịn mịt. Người chết bị nghiệp lực đẩy vào đó, không đầu thai được, nằm trong cái thế giới đó. Và trong những cái hạng người đó, họ cũng chia vua quan đó, cai trị hành hạ lẫn nhau. Họ lấy điều hành hạ đó là điều sáng khoái của họ trong cái thế giới đó. Họ không lấy lại được tứ đại, họ không đầu thai, thần thức ở trong đó khổ đau. Nhưng luật của vũ trụ là mỗi năm đúng vào ngày rằm tháng 7 thì phải có một cái từ trường để thu hút đưa họ trở về. Họ không bị đọa trong những thế giới đó. Ngày rằm tháng 7 tất cả những vùng đó trở về đây.